Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 45, Niết Bàn. Từ thôi miên đến phản thôi miên, cái này một hệ liệt thao tác nhìn vô cùng đơn giản. Trên thực tế, vẫn là rất rườm rà. Trên thực tế, cái thứ nhất giải khai ác mộng cũng không phải là Tử Lương, mà là Hannibal. Hắn không phải là bởi vì manh mối gì mà phát hiện mình ở trong giấc mộng. Chỉ là đơn thuần bởi vì tinh thần hệ dị năng đối với hắn không quá có tác dụng mà thôi. Nhưng là, tại đột phá mộng cảnh về sau, hắn nhưng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục giả vờ như mình còn tại trong khống chế. Sở dĩ dạng này, hoàn toàn là bởi vì hắn không có phát hiện địch nhân ở đâu. Loại tình huống này tùy tiện thể hiện ra mình đã thanh tỉnh, rất có thể sẽ bị đột nhiên xử lý. Ai biết địch nhân của mình có phải là sẽ ẩn hình loại hình dị năng. Hắn cũng không giống như là Tử Lương, ỷ có năng lực tái sinh liền muốn làm gì thì làm. Vì lẽ đó, hắn đang chờ đợi, rốt cục, qua mấy phút, hắn liền thấy một cái thiểm thực giả đem Tử Lương cổ cho chặt. Loại tình huống này, Hannibal khẳng định vừa nhìn liền biết là Shirley đang giúp đỡ. Vì lẽ đó, hắn án binh bất động, thẳng đến Tử Lương đem tên địch nhân kia là thông qua máy giám thị đến khống chế mình, sự tình moi ra đến về sau, mới thông qua ánh mắt ám chỉ, tại đối phương một cái kia thất thần nháy mắt, xâm nhập đối phương tinh thần. Kỳ thật liền Hannibal đều không nghĩ tới, tại cái này tinh thần năng lực trong quyết đấu, mình vậy mà không tốn sức chút nào liền chiếm thượng phong. Bất quá cái này cũng khó trách, bởi vì Brian sinh ác mộng năng lực hoàn toàn là một loại dị năng, là bẩm sinh thiên phú, tại cái này từ người đột biến thống trị thế giới bên trong. Đã có rất ít giống như là Hannibal loại này hoàn toàn dựa vào tinh thần của mình rèn luyện, ảo tưởng, ý dâm các loại hình thức, gắng gượng rèn luyện ra lực lượng tinh thần ra hỏa, hai loại tinh thần lực ở giữa chênh lệch, tựa như là to lớn màn thầu cùng tiểu thạch đầu con đồng dạng. Mặc dù cái trước nhìn thể tích lên là tuyệt đối nghiền ép cái sau, nhưng là nếu thật là chạm thử con, tảng đá lại có thể tùy tiện đâm thấu đối phương. Mà tại cái này chuyện sau đó, liền làm rất dễ. Hannibal cùng Tử Lương phân biệt đối còn tại trong mộng cảnh còn lại ba người một trận đâm đao, đem bọn hắn đều đâm tỉnh. Về sau Harry, Queen lại đối lần lượt trị liệu. Trong lúc đó, lão Roy còn phàn nàn nhiều lần, nói mình mộng thấy mình đem cho Pego chặt. Tốt a, đây đối với hắn đến nói, hoàn toàn chính xác xem như kinh khủng nhất sự tình. Sau đó, Tử Lương thông qua la bàn dẫn đường, lão Roy một trận hủy đi tường mở đường. Rất nhanh, đám người tìm đến Brian Singh. Lại chuyện sau đó, mọi người cũng đều biết, mà trong đoạn thời gian này, bên ngoài căn cứ, bão cát vẫn như cũ, nhưng là Phượng Hoàng, Magneto, còn có Logan ba người, còn duy trì ngay từ đầu khoảng cách, ai cũng không hề động. Kỳ thật, ta ngay từ đầu liền hoài nghi tới ngươi, dù sao, ích dự luật chi tiết thấy thế nào đều không giống như là xuất từ Trác ý nguyện. Mà trên thế giới này, có thể bức bách Trác làm ra mình chuyện không muốn làm người, cũng chỉ có ngươi, Magneto thản nhiên nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là đã Phượng Hoàng muốn nghe đến, cái kia nàng liền nhất định có thể nghe được. Phượng Hoàng lắc đầu, không, không ai có thể khống chế Trác, cho dù là ta cũng không thể. Trác cả một đời hướng tới hòa bình, mà không phải nô dịch. Phượng Hoàng lắc đầu, ha ha, ta cho là ngươi sống hơn 100 tuổi, cuối cùng có thể có chút giải thích của mình đâu. Không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là biến thành một cái lão hồ đồ. Ngươi cảm thấy, trên thế giới này tồn tại không có nô dịch hòa bình à? À, xưa nay không tồn tại, đặc biệt là nhân loại phát hiện mình không còn là thế giới này chúa tể tình huống dưới. Phượng Hoàng điềm nhiên như không có việc gì nói, nhân loại trong miệng hòa bình, chỉ xây dựng ở mình cao cao tại thượng tình huống dưới. Mà người đột biến trong miệng hòa bình, thì là mình nhất định phải có chí cao quyền lên tiếng. Lý niệm xung đột liền tuyệt đối không có khả năng hòa bình. Mà chắc cũng biết điểm này, thế nhưng là hắn đang tìm biện pháp. Đúng vậy à, hắn tìm tới. Phượng Hoàng nói ra, kỳ thật hắn sớm tại rất nhiều năm trước thời điểm tìm đến. Chỉ bất quá vẫn luôn đang dối gạt mình khinh người thôi. Nhân loại cho người đột biến ở giữa chiến tranh một khi bắt đầu, liền tuyệt đối không có khả năng đình chỉ. Đây chính là chúng ta kém tính. Ích dự luật là hắn có thể nghĩ tới một cái duy nhất đáp án. Vì lẽ đó, tại hắn dự báo đến mình sẽ chết đi thời điểm, hắn tìm tới ta, để ta kéo dài tính mạng của hắn, để cho ta giúp hắn, cho thế giới này mang đến hòa bình. Ngươi nhìn, thế giới này hiện tại tốt bao nhiêu? Nàng chỉ vào bên người hoang không một vật, mênh mông biển cát. Nói, Magneto thoáng trầm mặc một cái. Kỳ thật, nữ nhân trước mặt trong miệng nói ra. Đúng là mình kiên trì cả đời tín ngưỡng, nhưng khi hắn nghe được cái này tín ngưỡng bị một người khác nói ra được thời điểm, lại không biết vì cái gì, có chút không thoải mái. Tốt a, không quản là nhân loại, vẫn là người đột biến, cái này không trọng yếu, ta già, không muốn lại để ý tới những này. Kỳ thật hôm nay, ta chỉ là muốn đem cha tư ngươi đón về. Magneto nói. Không đơn thuần là chắc, còn có ngươi, Jean. Ngay sau đó, Wolverine cũng rốt cục mở miệng. Ta không biết ngươi còn sống. Không phải, ta khẳng định sẽ, không cần lại gọi ta Jean. Rít lên một tiếng, đột nhiên, một trận kịch liệt gió bão từ Phượng Hoàng làm nguyên điểm. Bỗng nhiên bạo phát đi ra, kia là một luồng thuần túy năng lượng. Vì lẽ đó cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Nhưng là trong khoảnh khắc, cái kia đầy trời cát bụi liền bị đẩy tới mấy ngàn cây số bên ngoài. Đỉnh đầu đám mây bị chấn khai. Nếu như từ vũ trụ trên không thị giác đến xem hướng địa cầu, người liền có thể thấy rõ ràng, toàn bộ sa mạc Sahara trên không, tất cả tầng mây đều bị thanh không. Bày biện ra một cái mắt trần có thể thấy mây động. Jean, cưa lây đã chết, người đây rõ ràng nhất bất quá đi. Ngữ khí của nàng lập tức lại hòa hoãn lại, cũng mang theo trần trụi châm chọc nói ra. Người tự tay giết nàng, mà ta là niết tật sau Phượng Hoàng. Không, ta biết ngươi, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi thậm chí cho tới bây giờ cũng không tới tìm ta. Ngươi thậm chí cũng không biết ta còn sống. Phượng Hoàng nháy mắt xuất hiện tại Logan trước mặt, gần trong gang tấc. Từ trong mắt của nàng có thể thấy rõ ràng một đoàn như có thực chất lửa giận. Kỳ thật ngươi hẳn là may mắn, bởi vì nếu như ta là Jean, ngươi bây giờ cũng sớm đã chết. Ha ha, chết tại mình tự tay giết chết người yêu trong tay. Chắc hẳn ngươi không có cái gì lời oán giận đi. Jean, ta biết, Logan giờ phút này đã hoàn toàn bị Phượng Hoàng lực lượng chỗ ngăn chặn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần đối phương thoáng lại vừa dùng lực, mình liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là, hắn vẫn là sức liều toàn lực. Mở to miệng, tốt a, nhìn như vậy đến, Logan cùng những lão đầu tử kia đồng dạng. Cũng là như thế một cái ngoan cố người. Hắn lặp đi lặp lại dùng như thế mấy chữ. Thành công tiêu hao tận trước mặt nữ nhân sau cùng một chút kiên nhẫn. Thật là một cái chán ghét ra hỏa a. Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở dài nói ra. Tốt a, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Logan liền biến mất. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.